Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì có 9 địa điểm khác nhau dành cho 9 người, vì thế tổ chức một lần đem ra chính chứ xe hơi mỗi người là một chiếc, đương nhiên là bọn họ sẽ được chở đi. Cái thứ nhất tham gia vào thi tuyển chính là Thanh Ly. Đợi đến khi nàng tiến vào phòng thu cùng với ban giám khảo, thì tổ tiết mục bên ngoài lại xem lại những đoạn video hôm qua mà bọn họ đã thể hiện. Nàng là một cái diễn viên vũ đạo, tứ chi biểu diễn rất là sinh động. Thế nhưng lời kịch cùng với gương mặt biểu cảm không hề đúng chỗ. Cho nên khi nói lời kịch có chút gập ghềnh. Hơn nữa cái sân khấu này không dành cho những tân nhân mới, chỉ dành cho những lão nhân. Bởi vì bọn họ có thể trải qua trách móc của đám khán giả. Thế nhưng nàng là một cái diễn viên mới, là một cái người mới, vì thế không hề chịu được phản ứng của đám người ở dưới. Bọn họ có người mắng, có người gào thét, khiến cho Thanh Ly có chút muốn khóc. Tại sân khấu là nàng là sắp khóc, thế nhưng vẫn cố gắng đến kiên trì mà vượt qua, nhìn vô cùng điềm đạm đáng yêu. Tổ tiết mục thật sự là quá bía. N Thái bọn họ chỉnh người công khai như vậy. Ta cảm thấy Thanh Ly vẫn là rất cố gắng, nếu là ta ở trên đó chắc chắn ta đã khóc. Trông thấy dáng vẻ của Thanh Vi như vậy, tất cả mọi người liền bắt đầu nói cũng bắt đầu thương xót cho Thanh Ly. Mặc dù biểu hiện của Thanh Ly rất là kém cỏi, thế nhưng Trương đạo diễn vẫn cho nàng ta một cái đánh giá rất cao. Con đường của diễn viên rất là dài, nhưng có thể đến đi đến đâu đều là dựa vào hai chữ kiên trì. Người hãy cố gắng kiên trì hơn một chút, mặc kệ cho tiếng mắng bên ngoài có như thế nào. Người vẫn giữ được lòng kiên trì, thì chắc chắn tương lai không xa, người sẽ trở thành một cái đại minh tinh đỉnh đỉnh. Con đường này vốn dĩ không chỉ dẫm hoa tươi, mà còn phải dẫm qua những bụi gai. Nếu hôm nay ngươi dẫm qua bụi gai thì ngày mai ngươi sẽ dẫm đến hoa tươi. Trương đạo diễn cẩn thận mà dặn dò Thanh Nhi. Nana cũng cho Thanh Nhi một cái điểm khá là cao, nàng ta nói. Biểu hiện của ngươi vô cùng tốt. Nhưng nhất định phải nhớ rõ, người khác càng mắng ngươi, ngươi càng phải ngẩng đầu. Làm diễn viên là quan trọng nhất là kỹ năng diễn xuất. Trước kỹ năng diễn xuất đó chính là da mặt dày. Cho nên ngươi cần tu luyện da mặt dày. Nghe thấy lời nói của Nana, Thanh Ly mới rụi rụi con mắt, nàng cười cười mà nói. Xin chào ban giám khảo. Ta cam đoan da mặt của ta sẽ dày thêm sau một năm nữa. Đợi đến khi tất cả mọi người đều đánh giá xong, thì Thanh Nhi mới bắt đầu trở về vị trí chỗ ngồi nàng ta. Nếu như điểm số của Thanh Ly cao thì nàng ta sẽ có thể ở lại biệt thự. Còn nếu như điểm số của nàng ta thấp thì phải tiếp tục chiến đấu. Kế tiếp đó là khiết táo. Không thể không nói ban giám khảo đối với khiết táo tính cách nắm rất đúng chỗ. Biết nàng tính cách nóng nảy, cho nên là cho nàng mang một đứa bé từ nhà trẻ theo một ngày. Cái hài tử kia chọc cho khiết tào đến mức phát điên. Thế nhưng bởi vì thi đấu, là ta vẫn cố gắng nén giận mà chơi cùng với những cái hài tử đó. Khiết tào biểu diễn rất là quy củ, không có long đong như là Thanh Ly, cho nên ban giám khảo cũng cho nàng ta một cái điểm số quy củ. Cũng không cao hơn có so với Thanh Ly. Lần biểu diễn này của Nguyệt Linh thì là luận biện. Nội dung của cuộc biện luận chính là một cô bé muốn tham gia vào giới giải trí. Sau đó tổ tiết mục liền đem cho nàng ta hơn 20 chai nước hoa. Mỗi chai nước hoa là bán được với giá là 100 tệ. Bọn họ yêu cầu rằng cô bé kia phải bán được số nước hoa càng nhiều càng tốt. Vì muốn thắng nên cô bé lại làm lách luật, ra đường đi trong cái bắc. Cô bé bán 2 chai nước hoa với giá 100 tệ. Hiện tại tổ tiết mục và ban giám khảo muốn Nguyệt Ninh nêu ra luận điểm của cô bé và chứng minh rằng hai điều này đều là không có sai. Nguyệt Ninh giật giật khóe miệng một cái, sau đó nàng bắt đầu nói. Tuy rằng tổ tiết mục không bắt nàng, không cho phép nàng làm như vậy. Tuy rằng nàng chính là một cái người chủ trương. Hơn nữa nàng cũng đem cái lời nói kia của tổ tiết mục bỏ qua. Thế nhưng nàng lại có lý do của riêng mình. Hết thảy khi tham gia ứng tuyển đều là quy trình, rất là nghiêm ngặt khảo hạch. Thế nhưng tại vì sao bọn họ lại không dùng sự thông minh của mình để tìm tới cái quy tắc bị bác? Ta cảm thấy nàng ấy không có lỗi gì. Tất nhiên ta cũng không cảm thấy cái vị kia có ý gì có lỗi gì. Kia rốt cuộc ai là người sai, là do cô bé? Là tiết mục tổ sai hay là chế định một cái có bác sai? Theo quan niệm của ta, nước hoa là một vật phẩm xa xỉ. Vì thế đa số nó sẽ được bán ở trong thương trường. Những cái chỗ hào hoa tao nhã. Thế nhưng lần này cô bé kia lại bị đen nước hoa sang trọng như vậy bán ở trong một cái chợ bình dân. Chắc chắn là bọn họ muốn khẳng định năng lực làm việc của cô bé kia. Ta cảm thấy chính là thử thách năng lực ứng biến của nàng ta. Ta cảm thấy nàng chỉ là cố gắng 100. Chính bản thân mình, nàng là ứng biến giỏi. Hơn nữa thông minh view tìm đờ si lỗi bắc mà ca ai tìm đờ si. Cho nên, ta cảm thấy nàng ấy không có lỗi. Nếu như để cho ta đi bán hoa nước hoa, ta chắc chắn cũng sẽ đầu tư trục lợi như nàng ấy. Dù sao thì vẫn phải cố gắng hết sức mình. Na na nghe thấy nàng ta bắt đầu nói, đây là lần đầu tiên ta gặp cái loại triết lý tiền thủ như ngươi, khi lẻ hùng hồn mỗi thời điểm xuất phát. Không giống nhau, Nguyệt Linh bắt đầu nói. Cho nên tại ở phía bên người giao nhiệm vụ bọn họ cũng không hề sai, mà cô bé kia cũng không hề sai, bởi vì bọn họ là đứng ở trên hai cực đối lập. Tiếp sau đó, tổ tiết mục liền đánh giá bài của Nguyệt Ninh. Vốn dĩ nàng chưa từng biện luận bao giờ, thế nhưng điểm số vẫn khá ổn. Vì thế nàng bình an mà trở về biệt thự. Cách chương.